Chương 80, Uzumakina rủ tột hạ cả su nà no xả số gì. Dạ sẻn gẳng A dạ sẻn gẳng dạ sẻn gẳng A gần nghìn có đủ ảnh phân thân đồng thời ngưng tụ ra trả cờ dạ cầu sau đó. Nhất thời che giả măng mọc gạ cả su nạ nó xả sổ dị vọt tới bên ngoài thế như trẻ che khí thế, cộng thêm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia ra sức giống lên một tiếng nhìn qua sắc thực phân chấn lòng người thế nhưng ạ cả su nạ nó xả sổ dị hỉ rủ cổ công phòng nhất thể. Linh hoạt đa dạng vài thập niên trước cũng đã là khôi lỗi sư giới bên trong thanh danh hiển hách nhân khôi lỗi như thế nào dễ đối phó như vậy tạch tạch. Tạch theo một hồi cơ quan hoạt động tiếng vang lên 783 chỉ thấy cái kia sắt thép đuôi dài nhất thời kéo dài mười mấy mét sau đó giống như cự xà vậy đánh về phía những cái này xoa xoa viên cầu sông lên ảnh phân thân phanh phanh phanh đại lượng ảnh phân thân dưới một kích này bị dồn dập nổ thành khói trắng nhưng mà cái này còn không để yên cũng liền tại nơi cái cương vĩ phát động quất đánh đồng thời ạ cả su nạ no xả sổ gì rốt cuộc lại mở ra hỉ dù cổ khẩu khí phun ra vô số rầm rạp chẳng chỉ thiên. Bản cương châm những thứ này thiên bản cương châm tiêu xạ tốc độ thật nhanh Uzumakina rủ tổ còn chưa kịp phản ứng liền thấy chính mình ảnh phân thân tất cả đều trong phút chốc hóa thành một đoàn đoàn khói trắng ngay cả những cái này chỗ đứng tương đối gần xa nhẫn đều có mấy cái gặp thai vạ khôi lỗi trên người trên cơ quan. Nói như vậy đều mang chí mạng độc tố xạ sổ gì tự nhiên cũng không ngoại lệ những thứ này thiên bản cương châm tuy là vết thương nhỏ nhìn qua dường như cũng không có gì quá lực. Sát thương lớn thế nhưng miễn là trên chăn độc tố xâm nhiễm đến dù cho một tia. Nếu là không có giải khai độc tố nói người lây nhiễm đều chắc chắn phải chết cái này, chính là khôi lỗi sư đáng sợ chỗ cơ thể của ta không động được cứu người cứu mạng A, vết thương của ta thật là nhột, cảm giác có côn trùng ở bên trong chui giống nhau A vết thương của ta đau rát, đã bắt đầu thối rữa, đây là độc thiên bản A chữa thương nỉ dạ đâu, có chữa thương nỉ dạ sao cứu chúng ta những cái này bị ngộ thương không may xa nhẫn còn không có động thủ, đã bị trực tiếp thả ngã trên mặt đất chúng. Độc xa nhận nhóm tê tâm liệt phế kêu thảm nhìn qua giống như là đang chịu đựng cực hạn thống khổ khuôn mặt đều trở nên nhăn nhó ngươi gọi hạ dù nổ xả cụ dạ đúng vậy nghe nói ngươi theo xù nạ tu luyện 2 năm, hẳn là hiểu không ít chữa bệnh nhận thuật ta chỉa rổ bà ngẩng đầu nhìn về phía hạ dù nổ xả cụ dạ nói. Ân hạ dù nổ xả cụ dạ gật đầu, ta đích xác biết một chút chữa bệnh nhận thuật, bất quá giải khai độc của bọn họ cần thuốc giải độc mới được, nếu như không có thuốc giải độc lời nói, chỉ có thể mổ, hiện tại cảnh tượng như thế này. Ta không có khả năng tính hạ tâm lai mổ không cần ngươi mổ chia rổ bà từ trong lòng ngực xuất ra một bao dược tề, đưa cho hạ dù nổ xả cụ dạ nói, nơi này là trị liệu khôi lỗi độc tố thuốc giải độc, bất quá số lượng không nhiều lắm, ngươi pha loãng một cái, bằng những người đó. Hóa giải một chút độc tố chỉ là giảm bớt độc tố sao cái này có thể hạ dù nổ xả cụ dạ tiếp nhận thuốc giải độc nhìn thoáng qua, sau đó liền lập tức cho những cái này té trên mặt đất kêu rên xa nhẫn nhóm giải độc đi mà đổi thành một bên. À cả xú nạ no xả sổ gì một lần hành động đem Uzumakina rủ tổ những cái này ảnh phân thân tất cả đều miểu sát sau đó, nhất thời phát ra tiếng cười lạnh, xách xách xách kiểu vĩ gì nụ gì kỳ lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao anh vừa dứt lời à cả xú nạ no xả sổ gì mặt đất dưới chân liền ầm ầm nổ tung ra ngay sau đó Uzumakina rủ tổ dĩ nhiên từ tạc liệt kẽ đất bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài mà trong tay của hắn. Còn nắm một viên chói mắt trí cực trả cờ dạ quang cầu dạ sẻn gẳng Uzumakina rủ tổ chợt quát một tiếng. Sau đó trực tiếp đem vật cầm trong tay giả sẻn gắng đẩy về phía ạ cả su nạ no xả sổ gì ạ cả su nạ no xả sổ gì bởi phía trước bị cái kia vô số ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không có chú ý tới dưới chân tình trạng lúc này bị Uzumakina rủ tổ đánh bất ngờ hoàn toàn không có phản ứng kịp thình thịch giả sẻn gắng trực tiếp đánh vào nhân khôi lỗi hỉ rủ cổ trên bụng của hỉ rủ cổ trình độ cứng cắp tuy là có thể so với tinh thiết đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nhưng trên bụng của hắn tất cả đều là cơ quan đầu mối then chốt lực phòng ngự tương đối mà nói muốn so với còn lại địa phương hơi chút bạc nhược một điểm mà Uzumakina rủ tổ vì phát động cái này đánh bất ngờ một kích trong tay giả sẻn gẳng nhưng là ngưng tụ hắn đại lượng trả cờ giả uy lực so với trước kia những cái này ảnh phân thân nhóm ngưng tụ ra giả sẻn gẳng không biết lợi hại bao nhiêu lúc này một kích trúng mục tiêu nhân khôi lỗi hỉ rủ cổ nhất thời bị đánh trở thành nát bấy mẹ trí trướng, nói hai, sáu nói nhảm nhiều như vậy xem. Còn chưa phải là bị ta một kích giải quyết Uzumakina rủ tổ một kích đánh tan ạ cả su nạ no xả sổ gì đỏ tươi rủ gì phía sau, nhất thời mắng to một tiếng, lao tử coi như chỉ có điểm ấy trình độ, cũng đầy đủ đem ngươi đánh ngã siêu đúng lúc này, những cái này tán loạn trên mặt đất khôi lỗi tu bổ món bên trong, một tấm cuốn hắc bảo đồ đạc đột nhiên bạo vọt dựng lên, bay đến mấy chục thước chỗ đó là cái gì Uzumakina rủ tổ biến sắc bất quá không đợi hắn có động tác kế tiếp hắn. Cũng cảm giác được thân thể của chính mình dĩ nhiên không nghe sai khiến chuyện gì xảy ra làm sao không động được.